Chương 3122 tối cường thăng cấp hệ thống. Thủ hộ đại trưởng lão chết rồi. Thần đạo kiếm ý, thả ra ngoài nhưng là ma đạo sức mạnh so với vừa nãy Atula, này một chiêu ma uyên càng thêm hung mãnh, một chiêu kiếm ra, dường như một đạo vạn trượng thâm uyên phủ xuống, kiếm ý xuyên tim. Này hai tên thủ hộ trưởng lão trong nháy mắt bị khóa kín, cả người giống như bị cầm cố lại như thế. Không nhúc nhích trên người thả ra ngoài thiên thánh cảnh giới đỉnh cao uy thế trực tiếp bị nghiền nát, hai người cũng cấp tốc làm ra đáp lại, trên người sức mạnh tuôn ra hình thành phòng ngự khí thuẫn, nhưng là... Vù, y, ao, y khí thuẫn vỡ vụn. Hống kỹ ma uyên bên trong phát sinh rít lên một tiếng, lớn vô cùng ma uyên trực tiếp nuốt chửng hai người. À ghi à, hai tên thủ hộ trưởng lão phát sinh từng trận kêu thảm thiết, hai người ngồi khoanh chân, đem hết toàn lực đi chống đối. Hoàn toàn không phải là đối thủ, liền toán tu vi của bọn họ so với Chu Nguyên mạnh hơn, nhưng là bọn họ thả ra ngoài sức mạnh hoàn toàn không phải là đối thủ. Thật mạnh ma ý. Ma cùng thần kết hợp. Thủ hộ đại trưởng lão mi tâm vừa nhíu, y âm. Hai tiếng nổ vang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một đoàn siêu cường thiên thánh lực lượng cho bao vây lấy, trong miệng độc thầm, kẻ thiên cương thân pháp, phá cho ta. Một tiếng chung minh, thủ hộ đại trưởng lão trên người áo bào cổ động rít gào, một bước bước ra, trên người kình khí hình thành một đạo loại nhỏ cơn lốc, y oanh, oanh, oanh, liên tục mấy bước, trực tiếp bước vào ma uyên bên trong. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, "Ê lão già, nhìn là ngươi thiên cương thân thể lợi hại, vẫn là ta ma uyên kiếm ý lợi hại, ha ha ha," ghi âm. Toàn lực mà xuống, thủ hộ đại trưởng lão che ở hai tên thủ hộ trưởng lão trước người, tầng tầng một tiếng, "Ê lùi." Một nguồn sức mạnh đem bọn họ đưa ra ma uyên, lập tức thủ hộ đại trưởng lão đột nhiên rơi xuống đất mà ngồi, trong miệng thật giống như niệm kinh như thế, từng nét bùa chú ánh sáng từ cái miệng của hắn bên trong thả ra ngoài, hình thành từng đạo siêu cường cương kình lực lượng bao phủ toàn thân. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Cái khác thủ hộ trưởng lão tầng tầng hô lên, từng đạo thiên thánh cảnh giới sức mạnh thả ra ngoài, chỉ là thủ hộ đại trưởng lão nặng nề một tiếng, "Ngài đều chớ vào đến." Chu Nguyên miệt thị nói, "Ngài còn có thời gian nói chuyện, nhìn dáng dấp ngươi còn có chút thực lực mà, bất quá ngươi cũng là như vậy rồi." Ma uyên chém. Theo hắn khí tức trên người hơi động, không đáy thâm uyên ma uyên đột nhiên một nanh, hết thảy sức mạnh trực tiếp hóa thành một thanh cự kiếm, quay về thủ hộ đại trưởng lão trên đỉnh đầu một trảm mà xuống. Giờ khắc này, thủ hộ đại trưởng lão trên người chồng chất mấy chục đạo thiên cương kình khí. Hắn toàn thân nhìn qua liền như một cái màu và người như thế, bị một đoàn kim quang bao vây lấy, đối mặt ma uyên chém sức mạnh, thủ hộ đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, hai tay đột nhiên hướng lên trời nổ ra, kệ thiên cương thần chưởng. Kim quang một bạo, hình thành một cái cự Phật bình thường quang ảnh, song chưởng già thiên, trực tiếp nổ vang ma uyên chém. Chu Nguyên ánh mắt căng thẳng, trong lòng âm thầm một tiếng, "Kệ lão già, không hổ là vô hạn tiếp cận bá vương cảnh giới cường giả, vẫn đúng là có chút thực lực, bất quá, y vậy thì như thế nào?" Khà khà, Chu Nguyên khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn, nhìn thủ hộ trưởng lão toàn thân tâm đối phó ma uyên chém, hắn bóng người rộng rãi hơi động, "Kể trên người ngươi không có thiên cương kình khí, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn trở kiếm của ta." Bạch. Thân ảnh biến mất, hư không mà ra, một giây sau, Chu Nguyên một chiêu kiếm đâm hướng về thủ hộ đại trưởng lão mi tâm, đột nhiên xuất hiện đánh lén. Thủ hộ đại trưởng lão thố không kịp đề phòng, căn bản không nghĩ tới Chu Nguyên lại đột nhiên đánh lén tới, nhìn chiêu kiếm này, hắn nguyên thần hơi động, trên đỉnh đầu thiên cương cự Phật đột nhiên ngồi rơi xuống. Cương kình như biển, điên cuồng khuấy động đi ra ngoài, Chu Nguyên thân thể trực tiếp bị đánh bay, căn bản không khống chế được, cấp tốc lui nhanh, nhưng mà cũng ở lần này ma uyên chém sức mạnh đánh xuống đến. Vù. Ma uy cái thế, thủ hộ đại trưởng lão trực tiếp bị lật tung. Cả người bị rung ra mấy ngàn mét xa, trên đất không ngừng lăn lộn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Đánh một cái hố sâu, thủ hộ đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ trắng xám, khóe miệng mang theo hắc huyết, mạnh mẽ ổn định thân hình, hai mắt tần tần giận dữ. Một bước đạp đến, Chu Nguyên thân thể cũng không dễ chịu, bị cự Phật cương kình chấn động, hắn ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, cũng phun ra mấy ngụm máu tươi, nhìn thấy thủ hộ trưởng lão khí thế hùng hổ vọt tới. Hắn ánh mắt căng thẳng, "Ê lão già, ngày hôm nay trước tiên tha cho ngươi một cái mạng." Tiếng nói vừa dứt, cấp tốc bước ra bí cảnh, hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi lúc này. Phốc, kỵ thủ hộ đại trưởng lão phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp sau này đổ ra, cũng nhịn không được nữa, cơ thể hắn trên căn bản đã phế bỏ, cứng rắn chống đỡ một hơi vọt tới, chính là EV8FG muốn làm cho khiếp sợ Chu Nguyên, kỳ thực hắn hiện tại liền Chu Nguyên một chiêu đều không tiếp nổi, hắn biết hắn nhất định phải kháng ở, không phải vậy mà nói nơi này tất cả mọi người cũng có thể sẽ chết. Đại sư huynh, đại sư huynh, thủ hộ trưởng lão cấp tốc vây lên đi, thủ hộ đại trưởng lão nặng nề nói, kẻ Chu Nguyên đã nhập ma, không người là hắn đối thủ, tuyệt đối không nên đi tìm hắn, càng thêm không nên để cho tiểu tổ tông biết những thứ này. Hắn còn không là Chu Nguyên đối thủ. Ngàn vạn nhớ kỹ rồi. Khặc khặc khục, kẻ chấn động cuồng ho khan, máu tươi từ trong cổ họng cuồng trào ra, mấy viên thần phẩm đang dược xuống, trực tiếp phun ra ngoài, thủ hộ đại trưởng lão nắm lấy một tên trưởng lão ống tay áo nói, nhanh, mau dẫn Long Phi về tiên nhân cư, khởi động tiên trận, nhất định phải bảo vệ tiểu tổ tông, nhanh, khí tức vừa đứt thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc lên. Trong miệng vẫn là không ngừng tuôn ra hắc huyết, tử trạng thê thảm. Cực kỳ, mỗi một cái thủ hộ trưởng lão tâm cũng giống như là bị kim thép đâm thủng quá như thế, bọn họ sống mấy trăm tuổi, gặp rất chết nhiều vong, tại bọn họ trong lòng tử vong đã kinh biến đến mức rất bình thường, nhưng là nhìn thấy bọn họ đại sư huynh chết đi như vậy, bọn họ không nhịn được cực kỳ khó chịu, cũng tại lúc này ẩn núp đang tu luyện đệ tử bên trong mật tông đệ tử muốn rời khỏi bí cảnh, bất quá Đàm Đại Pháo trong nháy mắt ngăn cản, tần tần một tiếng, "Kệ các ngươi muốn đi nơi nào à?" "Ê ba." Tên đệ tử ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói, "Kệ cút ngay." Đàm Đại Pháo nói, "Ê muốn đi cho chủ tử của các ngươi mật báo à?" Một tên đệ tử nặng nề nói, "Kệ ta không biết ngươi đang nói cái gì, thủ hộ trưởng lão đều chết rồi. Chúng ta lại ở lại chỗ này chỉ có thể theo gặp xui xẻo, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi cút ngay cho ta." Long Phi nói, "Kẻ thủ hộ đại trưởng lão xác thực chết rồi, thế nhưng nơi này chân linh chi khí nhưng không có một chút nào yếu bớt, tốt như vậy tu luyện cơ hội tại sao người khác so với rời đi, liền ba người các ngươi rời đi." Mật báo cứ việc nói thẳng, "Hơn nữa, ngươi cho rằng các ngươi mật tông đệ tử thân phận không ai biết không? Mật tông chó, từ các ngươi vừa bắt đầu tiến vào nơi này ta liền biết thân phận của các ngươi, còn muốn đi mật báo. Khà khà, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.